24. Chỉ đơn thuần là thu thập thông tin ban đầu. Phòng ăn ở cùng tầng với thư phòng. Bếp đặt ở cuối phòng. Đó là căn phòng có bề ngang dài, giữa phòng đặt chiếc bàn lớn cũng có bề ngang dài. Chiếc bàn làm bằng gỗ sồi dày 10cm, đủ cho 10 người ngồi. Một chiếc bàn vững chãi, rất hợp để tùy tùng của Robin Hood tổ chức yến tiệc. Nhưng hiện giờ, ngồi ở chiếc bàn đó không phải là những kẻ hung hăng sống ngoài vòng pháp luật mà chỉ có tôi và Mensiki. Có cả chỗ dành cho chỉ huy đội kỵ sĩ nhưng không thấy ông ta đâu. Chỗ ông ta ngồi có sắp sẵn miếng lót bàn ăn, bộ đồ ăn bằng bạc, chiếc ly rỗng nhưng cũng chỉ là dấu hiệu. Chỗ ngồi dành cho ông ta chỉ được bày ra cho đúng phép tắc. Tương tự như phòng khách, một bên tường dài của phòng ăn cũng được ốp kính. Ngồi từ đây có thể thấy dãy núi bên kia thung lũng. Giống như từ nhà tôi có thể nhìn thấy nhà của Mensiki, dĩ nhiên từ nhà Mensiki cũng sẽ nhìn thấy nhà tôi. Nhưng căn nhà tôi đang sống không to bằng nhà của Mensiki, lại được xây bằng gỗ màu trầm nên khi trời tối, chẳng thể biết nhà tôi nằm ở chỗ nào. Trên núi không có quá nhiều nhà nhưng các căn nhà nằm rải rác đều đã sáng đèn. Hiện đang là giờ ăn tối. Mọi người đang quay quần cùng gia đình bên bàn ăn và chuẩn bị thưởng thức bữa cơm nóng hổi. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm đó từ những ánh đèn kia. Còn ở phía thung lũng bên này, Mensiki, tôi và chỉ huy đội kỵ sĩ đang ngồi bên một chiếc bàn lớn, sắp bắt đầu một bữa tối kỳ lạ khó có thể nói là mang tính gia đình. Ngoài trời vẫn mưa lâm thâm. Hầu như không gió, một buổi tối mùa thu tĩnh lặng. Vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi vừa nghĩ đến căn hầm kia. Căn hầm đá cô độc ở sau ngôi miếu. Chắc chắn giờ này căn hầm tối tăm và lạnh lẽo lắm. Nhớ tới khung cảnh đó, lồng ngực tôi có cảm giác ớn lạnh lạ lùng. Tôi tìm thấy chiếc bàn này khi đang đi du lịch ở Ý nên mua về, Mensiki nói sau khi nghe tôi khen chiếc bàn. Giọng ông ta không hề khoe khoang. Chỉ là ông ta đang thuật lại sự thật. Tôi tìm thấy trong một cửa hàng bán đồ nội thất ở thị trấn Luka, mua xong phải gửi bằng đường biển về. Vì cái bàn rất nặng nên khiêng được lên tới đây cũng là cả vấn đề. Ông hay đi nước ngoài à? Ông ta hơi nhếch môi nhưng ngay lập tức về lại bình thường. Ngày xưa thì hay đi, một phần vì công việc, một phần là đi chơi. Gần đây thì không có nhiều cơ hội đi nữa. Tại công việc của tôi có chút thay đổi. Vả lại, tôi cũng không còn thích đi ra ngoài nhiều. Tôi hầu như ở đây suốt. Như để chỉ rõ ở đây là đâu. Ông ta chỉ tay khắp căn nhà. Những tưởng ông ta sẽ kể thêm công việc thay đổi thế nào nhưng câu chuyện dừng lại ở đó. Ông ta vẫn có vẻ không muốn nói nhiều về công việc. Đương nhiên tôi cũng không hỏi gì thêm. Tôi định uống sâm banh ướp lạnh trước. Cậu thấy sao? Không phản đối chứ? Tất nhiên là không, tôi đáp. Tôi để tùy ông ta quyết định. Mensiki khẽ ra hiệu, cậu thanh niên tóc đuôi ngựa bước tới. Rót sâm panh ướp lạnh vào ly dài. Lớp bọt nổi li ti trong ly. Cái ly nhẹ và mỏng như thể làm bằng giấy cao cấp. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, cùng nâng ly chúc mừng. Sau đó, Mensiki kính cẩn nâng ly hướng sang phía cái ghế không người dành cho chỉ huy đội kỵ sĩ. Cảm ơn ngài chỉ huy đội kỵ sĩ đã tới, ông ta nói. Đương nhiên không có tiếng đáp. Vừa uống sâm panh, Mensiki vừa nói chuyện về opera. Nào là vở Ejaani của Giuseppe Verdi mà ông ta xem tại nhà hát Catania khi tới đảo Sicily tuyệt vời thế nào? Nào là vị khách bên cạnh vừa ăn quýt vừa hát theo ca sĩ? Nào là sâm panh uống ở đó rất ngon? Cuối cùng thì chỉ huy đội kỵ sĩ cũng xuất hiện ở phòng ăn. Nhưng ông ta không ngồi vào ghế dành sẵn cho mình. Vì lùn nên nếu ngồi vào, mũi ông ta chắc sẽ chạm mặt bàn. Ông ta nhẹ nhàng ngồi xuống cái kệ trang trí ở chết sau lưng Mensiki. Ông ta ngồi cách sàn nhà chừng 1,5 mét, đôi chân xỏ đôi giày màu đen có hình thù kỳ dị khẽ đung đưa. Tôi khẽ nâng ly với ông ta, tránh để Mensiki nhận ra. Dĩ nhiên chỉ huy đội kỹ sĩ làm thinh như không biết. Thức ăn được mang tới. Có một ô cửa nhỏ ngăn bếp và phòng ăn dùng để đưa thức ăn ra, cậu thanh niên tóc đuôi ngựa. Cổ thắt nơ lấy từng đĩa thức ăn từ ô cửa đó mang đến cho chúng tôi. Món khai vị rất đẹp mắt gồm rau hữu cơ và cá kẽm tươi. Rượu vang trắng được mở để uống kèm. Hệt như một chuyên gia phá mìn, cậu thanh niên tóc đuôi ngựa cẩn trọng bật nắp chai rượu. Tuy không có phần giải thích đây là rượu gì, sản xuất ở đâu nhưng đương nhiên là mùi vị rất hoàn hảo. Điều này thì khỏi phải bàn. Không đời nào Mensiki lại chuẩn bị rượu không hoàn hảo. Tiếp theo là món salad gồm củ sen, mực và đậu trắng. Rồi đến súp rùa biển. Và món cá nhái. Chưa vào mùa nhưng nghe nói ngoài cảng bắt được mẻ cá nhái ngon lắm, Mensiki nói. Đúng là cá nhái rất tươi. Thịt chắc, vị ngọt tinh tế, hậu vị thanh. Cá được hấp sơ rồi rưới sốt lá ngải giấm, tôi nghĩ vậy. Sau đó là món bít tết nai với miếng thịt dày. Tôi được giải thích về loại nước sốt đặc biệt nhưng quá nhiều thuật ngữ nên tôi không nhớ hết. Chỉ biết là một loại sốt vô cùng thơm. Cậu thanh niên tóc đuôi ngựa rót rượu vang đỏ cho chúng tôi. Mensiki nói rượu được mở và đổ sang bình chứa khoảng một tiếng trước. Rượu đã tiếp xúc đủ với không khí nên uống được rồi. Tuy không hiểu lắm về vụ không khí nhưng tôi thấy vị của rượu khá là thấm. Vị lúc mới chạm vào lưỡi, lúc chảy vào miệng và lúc chảy xuống cổ họng đều khác nhau. Giống như vẻ đẹp của người phụ nữ huyền bí khác nhau tùy theo góc nhìn và ánh sáng. Hậu vị cũng rất êm. Rượu bốc đô, Mensiki nói. Tôi sẽ bỏ qua phần quảng cáo. Chỉ nói là bốc đô thôi. Nhưng loại rượu này, nếu mà quảng cáo thì dài lắm. Mensiki cười. Khóe mắt hiện lên nếp nhăn. Cậu nói đúng. Nếu mà quảng cáo thì dài lắm. Nhưng bản thân tôi không thích quảng cáo rượu. Dù gì thì tôi cũng không thạo khoản quảng cáo về công dụng. Chỉ cần biết là ngon, vậy là được đúng không? Tất nhiên là tôi không phản đối. Từ kệ trang trí, chỉ huy đội kỵ sĩ ngồi nhìn chúng tôi ăn uống. Ông ta ngồi nguyên một tư thế từ đầu đến cuối, quan sát kỹ cảnh tượng nhưng lại không hề tỏ bất kỳ cảm xúc nào về những gì đã nhìn thấy. Đúng như có lần ông ta nói, ông ta chỉ quan sát sự vật thôi. Ông ta không phán xét, cũng không tỏ thái độ yêu ghét. Chỉ đơn thuần là thu thập thông tin ban đầu. Chắc ông ta cũng quan sát cảnh tôi và bạn gái làm tình trên giường theo cách như thế này. Nghĩ tới điều ấy là tôi đứng ngồi không yên. Ông ta nói với ông ta thì cảnh làm tình chẳng khác gì cảnh tập thể dục hay vệ sinh ống khói. Có lẽ đúng như vậy. Nhưng tôi vẫn thấy không thoải mái khi bị nhìn. Khoảng một tiếng rưỡi sau thì tôi và Mensiki cũng ăn tới món tráng miệng, bánh trứng phồng sao phờ và cà phê espresso. Một hành trình dài nhưng đầy đủ. Mãi tới lúc đó đầu bếp mới bước ra gặp chúng tôi. Một người cao ráo, mặc bộ đồng phục trắng. Anh ta ước chừng trên 30 tuổi, bộ râu đen mỏng mọc từ má xuống tới cằm. Anh ta lịch sự chào tôi. Đồ ăn rất xuất sắc, tôi nói. Gần như đây là lần đầu tiên tôi được ăn ngon như thế. Đó là cảm tưởng thật của tôi. Tôi vẫn chưa thể tin được một người nấu các món ăn kỳ công thế này lại đang mở một nhà hàng Pháp nhỏ bé ít người biết đến ở gần cảng. Cảm ơn anh, cậu ta mỉm cười nói. Tôi được Mensiki giúp đỡ rất nhiều. Anh ta cúi đầu cảm ơn rồi quay vào bếp. Không biết chỉ huy đội kỵ sĩ có hài lòng không nhỉ, sau khi đầu bếp đi, Mensiki lo lắng hỏi. Tôi không thấy có yếu tố diễn kịch nào trên gương mặt Mensiki. Chí ít thì trong mắt tôi, ông ta đang lo lắng thật. Chắc chắn là hài lòng, tôi cũng nghiêm mặt đáp. Đồ ăn ngon thế này mà không ăn được thì thật tiếc nhưng chắc thưởng thức không khí cũng đủ khiến ông ta vui. Mong là vậy. Dĩ nhiên là lão vui rồi. Chỉ huy đội kỵ sĩ thì thầm bên tai tôi. Mensiki gợi ý tôi uống loại rượu thường dùng sau bữa ăn nhưng tôi từ chối. Bụng tôi không thể nhét thêm được nữa. Ông ta uống rượu brandy. Tôi có điều này muốn hỏi cậu, Mensiki vừa xoay cái ly lớn vừa nói. Câu hỏi hơi tế nhị, có thể khiến cậu thấy khó chịu. Ông cứ hỏi đi, đừng ngại. Ông ta hớp một ngụm nhỏ brandy để thử vị rồi đặt lại lên bàn. Về chuyện căn hầm trong rừng, Mensiki nói. Hôm trước tôi có xuống căn hầm đá đó chừng một tiếng. Tôi ngồi ở dưới đó một mình mà không mang theo đèn pin. Nắp hầm được đóng lại, chặn cả đá bên trên. Tôi có nhờ cậu là quay lại sau một tiếng để đưa tôi ra. Đúng vậy không nhỉ? Vâng. Cậu nghĩ vì sao tôi lại làm vậy, tôi thành thật đáp là không biết. Vì tôi cần phải làm như vậy, Mensiki nói. Tôi không biết giải thích thế nào nhưng thi thoảng tôi cần làm chuyện đó. Cần bị bỏ lại một mình trong không gian chật hẹp, tối tăm và yên tĩnh tuyệt đối. Tôi im lặng chờ câu nói tiếp theo. Mensiki nói tiếp, và đây là câu tôi muốn hỏi cậu. Trong một tiếng đồng hồ đó, Có lúc nào cậu nhen nhóm ý định bỏ mặc tôi dưới căn hầm đó không? Cậu có bị thôi thúc bởi cảm giác cứ bỏ mặc tôi dưới căn hầm tối tăm đó không? Tôi không hiểu ông ta định nói gì. Bỏ mặc ư? Menshiki dùng ngón tay di di thái dương bên phải. Như thể để kiểm tra lại vết sẹo nào đó. Rồi ông ta nói. Nghĩa là thế này. Tôi ở dưới căn hầm sâu gần 3 mét, đường kính khoảng 2 mét. Thang đã được kéo lên. Bức tường đá bao quanh được xây khá khít, không thể trèo lên được. Nắp hầm cũng được bịt kín. Ở sâu trong núi nên có hét, có rung chuông cũng chẳng ai nghe thấy. Dĩ nhiên có lẽ là trừ cậu. Tóm lại, việc tôi tự quay trở lại mặt đất là vô vọng. Giả sử cậu không quay lại thì tôi sẽ phải ở dưới căn hầm đó mãi mãi. Đúng vậy không? Cũng có thể. Ngón tay phải của Menshiki vẫn đặt trên thái dương. Ngón tay không động đậy. Vì vậy, tôi muốn biết là trong một tiếng đồng hồ ấy, cậu có mảy may nghĩ tới việc bỏ mặc tôi dưới căn hầm đó, không đưa tôi ra không? Tôi không giận đâu nên cậu cứ trả lời thật lòng. Menshiki bỏ tay khỏi thái dương, cầm ly brandy lên rồi xoay nhẹ. Nhưng lần này không thấy ông ta nhấp ngụm nào. Ông ta chỉ nheo mắt, ngửi mùi rồi đặt lại lên bàn. Tôi hoàn toàn không có ý nghĩ đó, tôi thành thật đáp. Một chút cũng không. Trong đầu tôi chỉ có duy nhất một ý nghĩ là khi nào hết một tiếng, phải mở nắp hầm và đưa ông ra ngoài. Thật không? Thật 100%. Nếu ở địa vị của cậu, Menshiki nói như thú nhận. Giọng ông ta rất từ tốn. Chắc chắn tôi sẽ có ý nghĩ đó. Thế nào tôi cũng bị thôi thúc bởi ý nghĩ là bỏ mặc cậu dưới căn hầm đó mãi mãi. Rằng đây là cơ hội ngàn năm có một. Tôi không thốt ra được lời nào. Vì vậy tôi im lặng. Menshiki nói, tôi đã nghĩ về điều đó suốt lúc ở dưới hầm. Rằng nếu tôi là cậu thì thế nào tôi cũng có ý nghĩ ấy. Thật lạ phải không? Trong khi thực tế người ở trên mặt đất là cậu, kẻ dưới hầm là tôi mà tôi lại cứ tưởng tượng tôi trên mặt đất còn cậu ở dưới hầm. Nhưng giả sử tôi bị ông bỏ mặc dưới hầm thì có thể tôi sẽ chết vì đói. Tôi sẽ biến thành xác ướp trong lúc rung chuông. Chuyện đó không khiến ông bận tâm sao? Chỉ là tưởng tượng thôi. Có thể gọi là ảo tưởng. Đương nhiên là tôi sẽ không làm rồi. Tôi chỉ cho trí tưởng tượng hoạt động trong đầu thôi. Tôi coi cái chết như một giả thiết để đùa nghịch trong đầu. Cậu khỏi phải lo. Nói đúng hơn, tôi thậm chí còn thấy khó hiểu khi cậu chẳng hề có ý nghĩ đó. Lúc ở một mình dưới căn hầm tối, ông không thấy sợ sao? Dù trong đầu nghĩ đến khả năng có thể tôi sẽ bỏ mặc ông ở dưới đó. Menshiki lắc đầu. Không, tôi không sợ. Thậm chí, trong thâm tâm tôi còn mong cậu sẽ làm như vậy. Mong, tôi ngạc nhiên hỏi. Mong tôi bỏ mặc ông dưới đó. Đúng vậy. Tức là ông nghĩ bị bỏ mặc đến chết dưới đó cũng được à? Không, tôi không nghĩ đến mức ấy. Tôi vẫn còn ít nhiều lưu luyến với cuộc đời này. Vả lại, chết trong đói khát không phải là cách mà tôi mong muốn. Tôi chỉ muốn thử tiếp cận cái chết gần nhất có thể thôi. Trên cơ sở đã biết ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Tôi suy nghĩ. Tôi vẫn chưa lĩnh hội được điều Menshiki nói. Tôi khẽ liếc về phía chỉ huy đội kỵ sĩ. Chỉ huy đội kỵ sĩ vẫn ngồi trên kệ trang trí. Vẻ mặt ông ta hoàn toàn không có biểu hiện gì. Menshiki nói tiếp, bị nhốt một mình trong không gian hẹp và tối, điều đáng sợ nhất không phải là cái chết. Đáng sợ hơn cả chính là việc xuất hiện ý nghĩ không lẽ mình phải sống ở đây mãi mãi sao? Nghĩ vậy thôi là đã thấy ngạt thở vì lo sợ. Bức tường xung quanh co lại, cảm giác sắp bị vùi lấp ập đến. Để sống sót, ta phải vượt qua được nỗi sợ đó. Nghĩa là phải vượt qua chính mình. Mà để làm được như vậy thì phải tiếp cận với cái chết. Nhưng việc đó mang lại nguy hiểm. Tương tự như việc Icarus tiến lại gần mặt trời. Nhìn ra được ranh giới tiếp cận, tức đường giới hạn không hề đơn giản. Nguy hiểm đến cả tính mạng nữa. Nhưng nếu lảng tránh không tiếp cận thì bản thân không thể vượt qua nỗi sợ hãi. Đúng vậy. Nếu không làm thì con người không thể bước lên nấc thang cao hơn. Menshiki nói. Sau đó ông ta suy tư một lúc lâu. Rồi đột nhiên theo như tôi thấy thì là đột nhiên, ông ta đứng dậy, đi ra phía cửa sổ và nhìn ra bên ngoài. Trời vẫn còn mưa nhưng không đáng kể. Chúng ta ra ban công đi. Tôi muốn cho cậu xem một thứ. Chúng tôi lên phòng khách ở tầng trên rồi ra ngoài ban công. Ban công rộng, lát đá theo kiểu Nam Âu. Chúng tôi dựa vào lan can gỗ và ngắm cảnh thung lũng. Từ đây có thể nhìn bao quát được cả thung lũng, chẳng khác gì đài quan sát ở khu du lịch. Trời vẫn mưa lâm thâm nhưng giờ chỉ còn như màn sương. Các căn nhà ở phía bên kia thung lũng vẫn còn sáng đèn. Dù cùng là một thung lũng nhưng khi nhìn từ bên này lại có ấn tượng khác. Một phần ban công có mái che, bên dưới kê chiếc ghế dài dùng để sưởi nắng hoặc đọc sách. Bên cạnh là chiếc bàn thấp bằng thủy tinh để đặt đồ uống và sách. Có cả một chậu cây cảnh lớn, một thứ giống dụng cụ gì đó cao được trùm ni lông. Trên tường có đèn nhưng hiện không bật. Đèn trong phòng khách cũng chỉ để sáng mờ mờ. Không biết nhà tôi ở đâu nhỉ, tôi hỏi Menshiki. Menshiki chỉ tay sang bên phải, đằng kia. Tôi căng mắt nhìn theo hướng đó nhưng vì nhà tôi không bật đèn, trời lại mưa nên tôi không xác định được. Tôi nói là mình không nhìn thấy. Đợi tôi chút, Menshiki nói rồi đi ra phía cái ghế dài. Ông ta tháo tấm ni lông trùm lên thứ giống như dụng cụ và cầm lại chỗ tôi. Hình như là ống nhòm có chạc ba chân. Tuy không to lắm nhưng trông khác với loại bình thường. Ống nhòm có màu ô liu nhạt, hình dạng thô ráp nên trông giống máy đo quang học. Menshiki đặt ống nhòm ở trước lan can, cẩn thận chỉnh hướng và chọn tâm điểm. Cậu nhìn đi. Nhà cậu đây này, ông ta nói. Tôi nhìn vào ống nhòm. Đây là loại ống nhòm có độ phóng đại lớn, tầm nhìn rõ. Không phải loại bán đại trà ngoài cửa hàng. Qua màn sương mờ, phong cảnh ở xa như ngay trong tầm tay. Kia đúng là ngôi nhà mà tôi đang sống. Tôi nhìn thấy ban công. Tôi thấy ghế võng mà mình vẫn ngồi. Tôi thấy phòng khách, bên cạnh là xưởng vẽ mà tôi vẽ tranh. Vì nhà không bật đèn nên tôi không thấy được bên trong. Nếu ban ngày thì chắc sẽ nhìn thấy một chút. Cảm giác thật lạ lẫm khi ngắm, hay nhòm, căn nhà mình vẫn sống theo cách này. Cậu an tâm, đứng sau lưng, ông ta nói như thể đọc được suy nghĩ của tôi. Đừng lo. Tôi không làm gì xâm phạm sự riêng tư của cậu đâu. Tôi hầu như không bao giờ chỉ ống nhòm về phía nhà cậu. Tin tôi đi. Vì tôi có thứ khác muốn nhìn. Thứ muốn nhìn, tôi hỏi. Tôi rời mắt khỏi ống nhòm và quay lại nhìn Menshiki. Mặt ông ta vẫn điềm nhiên, chẳng thể đọc được gì. Khi đứng ngoài ban công buổi tối, mái tóc ông ta trắng hơn bình thường. Tôi sẽ cho cậu xem, Menshiki nói. Ông ta nhanh chóng xoay ống nhòm sang hướng bắc và chọn được ngay tiêu điểm. Ông ta lùi lại một bước và nói với tôi. Cậu xem đi. Tôi nhìn vào ống nhòm. Giữa ống kính hình tròn hiện lên một căn nhà bằng gỗ ép sang trọng nằm ở lưng chừng núi. Một căn nhà hai tầng, cũng tận dụng sườn núi dốc để xây, ban công quay về phía bên này. Nhìn trên bản đồ thì căn nhà đó ở cạnh nhà tôi nhưng xét theo địa hình thì do không có đường đi nên sẽ phải đi từ dưới lên bằng đường khác. Cửa sổ căn nhà vẫn sáng đèn. Vì kéo rèm nên không nhìn được bên trong. Nhưng nếu rèm được kéo lên, đèn được bật thì chắc chắn sẽ nhìn thấy người ở trong nhà. Ống nhòm có tính năng cao thế này thì hoàn toàn có thể nhìn được. Đây là ống nhòm quân đội mà NATO đang sử dụng. Vì bên ngoài không bán nên tôi phải mất công lắm mới mua được. Ống nhòm có độ sáng rất cao nên ngay cả khi trời tối cũng bắt được hình ảnh rõ nét. Tôi rời khỏi ống nhòm và nhìn Menshiki. Căn nhà này là thứ ông muốn nhìn à? Đúng vậy. Nhưng tôi mong cậu đừng hiểu lầm, không phải là tôi nhìn trộm đâu. Ông ta nhìn vào ống nhòm lần cuối rồi cất lại chỗ cũ, trùm tấm ni lông lên. Vào trong nhà thôi. Kẻo bị cảm lạnh mất, Menshiki nói. Chúng tôi quay lại phòng khách. Chúng tôi, người ngồi xuống ghế sofa, người ngồi xuống ghế tựa. Cậu thanh niên tóc đuôi ngựa đi ra hỏi chúng tôi có muốn uống gì không nhưng chúng tôi nói không. Menshiki cảm ơn cậu thanh niên, nói tối nay như vậy là được rồi, hai người có thể về. Cậu thanh niên cảm ơn rồi rút lui. Lúc này chỉ huy đội kỵ sĩ đang ngồi trên đàn dương cầm. Cây đại dương cầm màu đen tuyền của Steeway. Trông ông ta có vẻ thích chỗ ngồi này hơn. Dưới ánh đèn, viên ngọc trên cán thanh trường kiểm sáng lấp lánh kiêu sa. Ngôi nhà cậu vừa nhìn, Menshiki bắt đầu. Cô bé có khả năng là con gái tôi đang sống ở đó. Tôi chỉ muốn được nhìn thấy cô bé từ xa, dù là rất nhỏ. Tôi á khẩu mất một lúc. Cậu còn nhớ không? Người yêu cũ của tôi sau khi cưới người đàn ông khác đã hạ sinh một cô bé có khả năng cùng huyết thống với tôi. Tất nhiên là tôi nhớ. Cô ấy chết do bị ong bắp cày đốt, còn cô con gái giờ 13 tuổi. Đúng vậy không? Menshiki khẽ gật đầu. Cô bé sống cùng bố trong căn nhà đó. Ngôi nhà ở bên kia thung lũng. Tôi cần thời gian để sắp xếp lại các câu hỏi mới hiện lên trong đầu. Menshiki vẫn im lặng, kiên nhẫn chờ tôi thốt ra những câu giống như cảm tưởng. Nghĩa là để ngắm được cô bé có khả năng là con gái mình qua ống nhòm mỗi ngày, ông đã mua căn nhà ở phía đối diện. Ông đã chi rất nhiều tiền để mua lại căn nhà, tu sửa cũng chỉ vì việc đó. Có đúng vậy không? Menshiki gật đầu. Đúng vậy. Đây là nơi lý tưởng để quan sát cô bé. Tôi phải mua bằng được căn nhà này. Quanh đây không còn mảnh đất nào có khả năng xin được giấy phép xây dựng. Kể từ hồi đó, ngày nào tôi cũng tìm kiếm hình bóng cô bé ở bên kia thung lũng. Nói vậy chứ số ngày không nhìn thấy nhiều hơn số ngày nhìn thấy. Vì vậy, để không bị phiền, ông sống ở đây một mình, hiếm khi cho người khác vào nhà. Menshiki lại gật đầu. Đúng vậy. Tôi không muốn bị ai làm phiền. Tôi không muốn bị xáo trộn. Đó là điều tôi cần. Ở đây, tôi cần có sự cô độc vô hạn. Trên thế giới này chỉ có mình cậu biết bí mật này của tôi. Vì tôi không dễ dàng chia sẻ chuyện tế nhị này với người khác. Thì đúng vậy rồi, tôi thầm nghĩ. Đương nhiên là thế. Vậy thì tại sao ông ta lại kể cho tôi? Vậy tại sao ông lại kể cho tôi? Tôi hỏi thử Menshiki. Có lý do gì chăng? Menshiki khoanh tay rồi nhìn thẳng vào tôi. Giọng ông ta trùng hẳn xuống. Ừ, dĩ nhiên là có lý do rồi. Tôi có việc này tha thiết muốn nhờ cậu.